Năm, tùy niệm xứ. Này các tỷ kheo, có sáu tùy niệm xứ này. Thế nào là sáu? Ở đây, này các tỷ kheo, thánh đệ tử tùy niệm Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-la-hán, Phật, Thế Tôn. Khi nào, này các tỷ kheo, thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối. Trong khi ấy, tâm được chánh trực, ra khỏi, giải thoát, xuất khỏi tham. Tham, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Do lấy cái này làm đối tượng. Này các tỷ kheo, ở đây một số các loài hữu tình được thanh tịnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, thánh đệ tử tùy niệm pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, được người trí tự mình giác hiểu. Khi nào, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử tùy niệm pháp, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối. Trong khi ấy, tâm được chánh trực, các loại hữu tình được thanh tịnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, thánh đệ tử niệm tăng, diệu hạnh là chúng đệ tử của Thế Tôn, là ruộng phước vô thượng ở đời. Khi nào, này các tỷ kheo, thánh đệ tử niệm tăng, các loài hữu tình được thanh tịnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, thánh đệ tử tùy niệm giới, giới không bị bể dụng, đưa đến thiền định. Khi nào, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử tùy niệm giới, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, các loài hữu tình được thanh tịnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, thánh đệ tử tự mình tùy niệm khí của mình. Thật là được lợi cho ta, thật là khéo được lợi cho ta. Trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, các loài hữu tình được thanh tịnh. Lại nữa, này các tỷ kheo, thánh đệ tử tùy niệm thiên. Có bốn thiên dương thiên, có chư thiên cõi trời 33, có chư thiên Yama, có chư thiên Tushita, có chư thiên hóa lạc thiên, có chư thiên tha hóa tự tại, có chư thiên phạm chúng, có chư thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Lòng tin như vậy cũng có đầy đủ ở nơi ta. Đầy đủ với giới nghe pháp, giới thí, giới tuệ như vậy. Chư thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như vậy cũng có đầy đủ ở nơi ta. Khi vị ấy niệm tính, giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình và chư thiên ấy, trong khi ấy, tâm không bị tham chi phối, tâm không bị sân chi phối, tâm không bị si chi phối. Trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực, ra khỏi, giải thoát, xuất khỏi tham. Tham, này các tỷ kheo, là đồng nghĩa với năm dục trưởng dưỡng. Do lấy cái này làm đối tượng. Này các tỷ kheo, ở đây, một số các loài hữu tình được thanh tịnh. Này các tỷ kheo, đây là sáu tùy niệm xứ. Sáng nay chúng ta học kinh 25, kinh 25, từ kinh 25 cho đến kinh 26. Hai kinh đó có nội dung giống nhau, và nội dung đó đã được chúng tôi giải thích mấy hôm trước. Nội dung của hai kinh đó là nói về sáu cái phép thường niệm Anusati. Ở đây cũng phải nói rõ một điều, đó là người Phật tử Việt Nam có hai nhóm. Một nhóm đó thì rất là coi nặng cái chuyện niệm Phật và hoàn toàn mù tịt, không biết gì về cái chuyện mà niệm pháp với niệm tăng đó, không biết, chỉ biết niệm Phật thôi, chỉ biết niệm Phật thôi. Các vị không tin, các vị đi hỏi mấy người quen của mình bên Bắc Tông hay là Nam Tông gì cũng vậy, thường là để chỉ biết niệm Phật thôi, chỉ còn niệm pháp với niệm tăng đối họ đó là một cái đề tài, một cái đề mục rất là xa lạ. Đó là cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa đó là cái niệm Phật kiểu Việt Nam mình đó, là mình niệm giống như niệm chú vậy đó, có nghĩa là mình là tuyên xưng Phật hiệu. Tuyên xưng Phật hiệu thì đúng hơn, chúng ta cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật hoặc là Nam Mô Bổn Sư hay là Nam Mô Bụt Thà Gia, thí dụ như vậy nha. Chứ còn mà chúng ta không có niệm đúng như là trong Thanh Tịnh Đạo đã dạy, trong đó ghi rất rõ niệm Phật là phải suy tưởng, suy tưởng chứ không phải là chỉ chú tâm mà không cần hiểu gì hết thì không phải, mà cái này là sự suy tưởng về ý nghĩa của mỗi cái đức lành được nhắc đến trong kinh. Ví dụ như là thiện thể là sao, thiên nhân sư là sao, thế gian giải là sao, thì cách niệm như vậy là đòi hỏi mình cũng phải có một gọi là kiến thức tối thiểu về giáo lý, chứ còn mơ mơ hồ hồ đó thì niệm Phật giống như niệm chú vậy đó, không được, chưa có đúng mức nha. Nên tôi nhắc lại, Phật tử Việt Nam có hai nhóm. Nhóm một là chỉ biết niệm Phật thôi, chứ không có biết năm cái đề mục thường niệm còn lại. Đó là chuyện một chuyện. Chuyện thứ hai nữa đó là mình chỉ biết niệm suông, chỉ biết là réo gọi chứ không có biết suy niệm. Mà sáu cái đề mục này là đặc biệt ở chỗ đó là chúng ta phải suy niệm, phải suy niệm chứ không có tập trung tư tưởng theo cái kiểu mà máy móc. Do đó sáu đề mục này không thể dẫn đến cái chuyện mà đắc chứng là sơ nhị tam tứ thiền. Cái sự suy niệm đó tối đa chỉ dẫn đến cận định thôi nha, chứ còn không thể dẫn đến các cái tầng thiền, bởi vì ở đây không có đủ cái tập trung. Và xuyên qua sáu cái đề mục này, chúng ta nhận ra một điều, có nghĩa là có rất nhiều lúc trong đời, trong cái cuộc tu của mình phải cần đến khả năng tập trung tư tưởng 100% một cách máy móc, nhưng còn cũng cũng có lúc chúng ta chỉ cần một cái khả năng định tâm gọi là dưới cái sơ thiền. Và chúng ta ở đây có học ít nhiều về cái lý thuyết Vipassana đó, chúng ta cũng phải biết một chuyện nữa, tức là cái người mà chứng đắc sơ thiền trở lên thì cái khả năng định tâm của họ rất là tốt, rất là tốt, và cái khả năng đó là tuyệt đối cần thiết cho cái chuyện tu tập tuệ quán với Vipassana. Tôi nói tiếng Việt thật là chậm nha, tiếng Việt Nam nha, tức là cái khả năng mà tập trung tư tưởng của cái người đắc thiền thì rất là tốt, là tuyệt đối cần thiết. Tuy nhiên ngay trong cái lúc mà mình gọi là tu tập tứ niệm xứ thì chúng ta không thể nào mà nhập thiền sơ nhị tam tứ được, bởi vì khi chúng ta nhập thiền chúng ta chỉ gọi là có biết có cái đề mục thiền chỉ thôi, chỉ tập trung vào đất nước lửa gió xanh vàng đỏ trắng hư không ánh sáng, ví dụ như vậy. Nhớ cái đó, sơ nhị tam tứ đó là những cái tầng thiền chỉ. Tầng thiền chỉ là tôi nói cách khác, sơ nhị tam tứ đó là cái gia tài của một ông tỷ phú, một ông triệu phú, một ông đại gia, một ông phú hào. Nhưng mà không phải lúc nào chúng ta cũng phải huy động toàn bộ tài sản đó trong đời sống. Vì tôi nói trong rừng mới nghe kịp không? Tiền có càng nhiều càng tốt, mình có 50 tỷ đô la, 100 tỷ đô la thì rất tốt. Nhưng mà khi mà mình đi taxi hay là mình mua một cái bánh ngọt, một ly cà phê đó, thì chúng ta không nhất thiết phải huy động toàn bộ cái tài sản đó. Nhưng mà tôi nhắc lại, tiền có càng nhiều càng tốt. Ở đây cũng vậy, cái khả năng định tâm của mình đó, có càng nhiều càng tốt. Chúng ta đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, đắc được phi tưởng, phi tưởng càng tốt. Nhưng mà ngay trong cái lúc mà chúng ta gọi là tu tập tuệ quán thì chúng ta không có xài nhiều như vậy, không có xài từ cái mà sơ nhị tam tứ, mà chúng ta chỉ cần cái khả năng tập trung của cảnh định thôi, của cảnh định thôi, bởi vì nó cái khả năng định tâm nó mới cho mình cái sự linh hoạt, chúng cái sự linh hoạt vừa đủ để mà tu tập tuệ quán. Bởi vì nếu mà chúng ta để ý đó, chúng ta thấy nó có hai cách chú ý. Cách chú ý thứ nhất, có hai cách định tâm đó. Cách thứ nhất là cách máy móc, tức là chúng ta gom tâm, dán tâm 100% vào một cái đề mục nào đó. Còn trường hợp thứ hai là chỉ là cái sự định tâm, cái sự tập trung tư tưởng ở cái mức độ vừa phải để chúng ta có thể theo dõi cái gì đó một cách linh hoạt. Ví dụ như bây giờ mình nhìn ra cửa, biết tôi nói bà con nghe kịp không? Có hai cách định tâm, một là mình nhìn vào cái ra cái bậc cửa, cái ngạch cửa đó, mình cứ nhìn chăm chăm đó, đó cũng là định. Mà mình cứ nhìn lên ngạch cửa để mà mình chú ý coi có bao nhiêu cái chân đi ra, bao nhiêu cái chân đi vào, ai mang giày hay là ai mang guốc, ai mang dép, mình chỉ tập tập trung ở cái chỗ là mình nhìn ra cửa. Có hai cách, một là mình nhìn vào cái ngạch cửa, mình chỉ biết có cái ngạch cửa, cái bậc cửa, ngoài ra mình không biết cái gì hết. Đó là cách một, đó là định trong Vipassana, định trong Samatha, nhớ nha. Chỉ nhìn vào cái ngạch cửa thôi, không có thấy cái gì khác, không nghĩ đến cái gì khác, thì cái đó gọi là định ở trong Samatha. Còn định ở trong tuệ quán thì chúng ta không có sống chết với cái ngạch cửa, mà nó linh hoạt hơn. Chúng ta chỉ chú ý coi những cái chân đi ra đi vào đó, cái chân nào là cái chân nam, chân nào là chân nữ, chân nào là mang giày cao gót, chân nào là mang guốc gỗ, chân nào là mang giày tây, chân nào là mang dép nhựa, chân nào là không mang gì hết, chân nào là chân trần đó. Các vị nghe kịp chưa? Thì mình thấy cả hai cái đó đều là định hết, nhưng mà cái anh mình tập trung vào cái ngạch cửa đó, thì cái tập trung nó tập trung kiểu máy móc, cái là anh chỉ biết có cái ngạch cửa thôi. Còn cái thứ hai nữa là mình tập trung một cách linh hoạt, tập trung mà linh hoạt có nghĩa là mình cũng không nghĩ gì trong đời hết, nhưng mà mình chỉ chú ý có ai mang cái chân nào, mang cái gì, chân nào là chân nam, chân nào là chân nữ. Các vị nghe kịp không? Hai cái định này nó khác nhau. Thì ở đây trong trong hai bài kinh này Đức Phật dạy rất rõ, đó là sáu cái đề mục thường niệm nó hỗ trợ cho chúng ta có thêm cái khả năng định tâm. Và đồng thời đó là nó giúp cho mình có thêm được bao nhiêu thứ khác mà những cái đề mục Samatha còn lại không thể đem lại. Thí dụ như chúng ta niệm Phật, chúng ta suy niệm suy tưởng về cái đức lành của Đức Phật ấy, hoặc là của chánh pháp. Bây giờ cho một chút, khi mà mình suy niệm như vậy đó, cái tâm mình nó an trú ở trong cái pháp lành đó, nó không có bị tán loạn, nó không có bị phân tâm bởi những cái tục sự, những cái chuyện đời. Và khi mà mình suy niệm về sáu cái đề mục đó, là chúng ta chỉ an trú trong tâm thiện, trong tâm lành thôi. Thì chính nhờ cái nền tảng tâm thức đó đó, thì chúng ta mới có thể tu tập tuệ quán tốt hơn. Tu tập tuệ quán tốt hơn, tu tập tuệ quán tốt hơn. Trong khi mấy mấy cái đề mục khác như là đất nước lửa gió gì đó, mình tu tập đó mình chỉ được có cái lợi ích là mình tăng cường cái khả năng định tâm, còn ngoài ra mình không được gì hết. Tăng cường khả năng định tâm để rồi mình đắc thiền gì đó, nó cũng lợi ích, nhưng mà lợi ích một cái hướng khác mà không có liên quan gì tới Phật pháp. Còn sáu cái đề mục này nè, thì khi mình chú niệm vào trong đó, thì mình sẽ được hai thứ lợi ích. Một là trau dồi khả năng định tâm, mà thứ hai nữa là được vô lượng công đức. Nhớ nha, được vô lượng công đức. Sáu cái đề mục đó rất là đặc biệt. Đặc biệt cái chỗ là ngoài cái chuyện trau dồi khả năng định tâm, nó còn để lại vô lượng công đức. Rồi. Còn từng cái chúng tôi đã giải thích mấy hôm trước mới đây nè, cho nên sau khi nhắc lại vài điểm mà chúng tôi cho là quan trọng thì chúng tôi thông qua hai bài kinh này nha. tức là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, Thí, niệm Giới, niệm Thiên. Niệm Phật là sao, Pháp, Tăng là sao, niệm Thí là sao, Giới, Thiên là sao. Mới cách đây mới mấy hôm thôi, mình đã thông qua, mình mới đi nữa, đi xa, đi nhanh được. Chứ còn mình cứ sờ quần cái này là biết chừng nào hết bộ kinh này.